Võng du thực vật sư, chương 71, săn giết, góc truyện audio.com, chấm, mục sư, nhận một chiêu kiếm nhận phong bạo, người chơi chiến sĩ kia gấp đến độ hô lớn lên, công kích của ngụy đồi đường thực sự là rất dị thường mà. Mục sư đội ngũ đối diện liền vội vàng tăng huyết cho chiến sĩ kia. Mà hai pháp sư với cung thủ kia cũng vội vàng hướng man tam đao công kích. HP của hắn cũng mau chóng rớt xuống. Nếu không phải đã ăn dược tề khôi phục HP, phía sau còn có ba âm mục nhân hỗ trợ thêm huyết thì hắn sớm đã gục rồi. Này, còn chưa tới sao, ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Nhìn vào lượng HP sắp cạn kiệt của mình, man tam đao không nhịn được liền hét to lên. Mặc dù hắn nói vậy nhưng ngữ khí xem ra không có chút lo lắng nào. Tới rồi đây, ngươi chết sao được, một thanh âm của nữ tử lạnh lùng vang lên. Sau đó, U Hồn cùng Chi Nguyệt Khuynh Thành bất ngờ xuất hiện tại đội ngũ đối diện. Thấy rõ hoàn toàn không có tác dụng, mục sư và pháp sư của đội ngũ đối diện tức khắc đều hoảng loạn. Mà cái hoảng loạn của bọn họ cũng là do... Cái bi kịch thứ nhất chính là người chơi chiến sĩ chúng chiêu kiếm nhận phong bạo. Người chơi chiến sĩ ngã xuống đất, ngụy đồi đường tự nhiên cũng vọt vào trận địa của địch. Mấy chức nghiệp viễn trình phía địch nhân ốc còn không mang nổi mình ốc. Nói gì đến đấu với man tam đao tái xuất thủ, HP của man tam đao cũng bắt đầu tăng lên, nhìn vào trạng thái thời gian bị trào phúng còn thừa, man tam đao nhếch miệng cười khỉnh với kỵ sĩ kia. Huynh đệ thật là lợi hại, trào phúng cấp 3, mém chút nữa là ta phải tái hồi thành rồi. Trào phúng cấp 3, thời gian bị trào phúng dài đến 10 giây. Điều này làm man tam đao bất đắc dĩ phải chờ. Đương nhiên, tuy rằng không thể khống chế phương hướng của nhân vật, nhưng man tam đao kỳ thực có thể công kích người chơi kỵ sĩ. Chỉ là phòng ngự của kỵ sĩ khá cao, man tam đao không có uổng phí khí lực. Đối phương chỉ cần uống xong một chi dược tề khôi phục HP. Lập tức mục sư cũng không cần đến. Đứng mời hắn công kích cũng còn có thể duy trì đầy trạng thái huyết. Nghe man tam đao tán dương mình, người chơi kỵ sĩ không có chút hứng thú lắm tại phía sau hắn. Sau khi chiến sĩ kia ngã xuống lại tới lượt mục sư tiếp đến cung thủ cũng ngã xuống rồi đến pháp sư. Chỉ còn lại mỗi hắn một cái quang côn tư lệnh. Tư lệnh không quân, muốn chém muốn giết gì thì làm đi, ta cởi trang bị cho các ngươi chém, nhìn lại thành viên đội ngũ mình đều bị người ta quét sạch như gió thu cuốn hết lá vàng đi. Trong nháy mắt không còn một hình dáng, người chơi kỵ sĩ cũng là ném bình vỡ lọ, lập tức cởi sạch bách trang bị trên cơ thể, chẳng thà bị bọn họ chém nhanh còn chết hơn là bị bọn họ chậm rãi vây quanh rồi chém từ từ. Ha ha, huynh đệ. Ta thích nhất loại người rõ ràng như ngươi. Man tam đao đã khôi phục trạng thái bình thường. Vỗ vỗ bả vai kỵ sĩ cười ha ha. Rút kiếm về phía kỵ sĩ chém không thương tiếc. Đã không có trang bị. Kỵ sĩ cũng không phản kháng nốt. Cho dù phòng ngự cao. Huyết còn nhiều. Chẳng mấy chốc mà kỵ sĩ bị hạ đo ván. Diệp Trần đứng một bên nhìn chàng đấu. Không khỏi có chút khâm phục mấy người kia. Trông họ như một tổ hợp quái dị nhưng khi đối phó lại không dễ dàng gì. Nếu tổ hợp đối phương cũng là cận chiến, bọn họ có thể cứng rắn đánh bừa đối phương. Nếu đối phương có là tổ đội cận chiến thêm viễn trình tiêu chuẩn, bọn họ có thể dùng kỹ thuật thích khách nhiễu loạn chức nghiệp viễn trình của đối phương. Chờ chức nghiệp cận chiến bị chém sạch sau đó xử lý chức nghiệp viễn trình. Nghĩ thấu đáo hơn một chút quả thực có chút không chê vào đâu được. Đương nhiên, tổ hợp kỳ dị mà mạnh mẽ như vậy hoàn toàn có thể thành lập. Hơn nữa biểu hiện ra sức chiến đấu cường đại như thế chủ yếu vì bọn họ là cao thủ thao tác. Phối hợp với nhau ăn ý khăng khít, đổi lại là người khác chỉ sợ sẽ bị dễ dàng đánh tan. Lập đội ngũ cùng những kẻ lợi hại như vậy, Diệp Trần hoàn toàn ở trạng thái đánh ké. Trận đầu PK đối mặt với Tham Lam Lăng thì không cần nói. Hắn ngay cả bước chân cũng chưa động, lúc này đây động, đáng tiếc chỉ là chạy một chút, sau đó ngay lúc viễn trình của đối phương chết hết liền trồng một gốc thiết giáp thụ để làm bộ. Địch nhân đã chết sạch sẽ, Diệp Trần hủy bỏ việc gieo trồng lưu liên tạc đạn đã được một nửa. Mầm mống lưu liên tạc đạn lập tức quay trở về trong túi đồ của hắn. Tiến hành thu hồi thực vật chưa gieo trồng thành công có thể tránh lãng phí một ít mầm mống cao cấp. Tốt lắm, tiếp tục thu thập, đám người Man Tam Đao thu thập những vật phẩm rơi trên đất của mấy người kia. Đáng tiếc không có thu hoạch gì đáng nói. Chỉ có điều giết chết đội ngũ 6 người này. Thêm vào lúc trước giết 6 người. Hiện tại đội ngũ đã đủ 10 người rồi. Đội trưởng Ba Âm Mục Nhân từ chỗ chi nhánh nhiệm vụ nhận tới mảnh vỡ năng lượng số 1. Cứ như vậy, mọi người thu thập đủ 2 khối mảnh vỡ năng lượng. Nhưng mà bọn họ cũng không thèm để ý, chỉ là 2 khối mảnh vỡ năng lượng. Thậm chí 7 khối mảnh vỡ năng lượng đều không thể thỏa mãn bọn họ. Nếu có khả năng bọn họ tự nhiên nghĩ muốn ở trên cái hải đảo này đạt được nhiều mảnh vỡ nhất có thể. Gia tăng điểm kinh nghiệm thu vào. Giết quái không sảng khoái lắm. Chỉ bằng trực tiếp đi giết người. Lúc sau, đoàn người tiếp tục giết quái một hồi. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không hề có năng lượng tinh thạch rơi xuống. Man Tam Đao không chịu được liền lên tiếng đề nghị. Mà hiển nhiên câu hỏi không phải là dành cho Diệp Trần cùng Ba Âm Mục Nhân rồi. Được, Trinh Nguyệt Khuynh Thành nghĩ nghĩ rồi khẽ gật đầu. Các ngươi cũng mau đứng lên đi. Giết quái lại nhàm chán lắm. Giết người mới thích, tại đánh tới mảnh vỡ năng lượng tinh thạch sau. Ở cái tiểu hải đảo này đội hữu đã là cố định. Man Tam Đao tất nhiên tính cả hai người vào đội. Được, Ba Âm Mục Nhân gật đầu đồng ý. Tuy rằng chỉ có 2 lần PK, nhưng ở trong đội ngũ này, 4 người bọn họ tiêu diệt đội ngũ đối phương dễ dàng như nước chảy mây trôi. Cảm giác thật quá sung sướng. Ba Âm Mục Nhân không kiềm chế được cảm giác nhiệt huyết đang dâng trào. Đối với hắn mà nói, thực là việc không nhiều. Cùng đi đi, Diệp Trần cũng nghĩ như vậy. Hắn thậm chí tính đến việc không sử dụng ba tác long pháp trượng. Tính đại khai sát giới. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì Diệp Trần vẫn nhẫn nại. Dựa theo kinh nghiệm thường thấy, hiện tại bên ngoài có không biết bao nhiêu người chơi đang chờ đợi các sự kiện hành hội. Bọn họ thu thập càng nhiều di tích bản sao tin tức, mới có thể mời tất cả mọi người vào được. Một khi chuyện hắn có loại kỹ năng dị thường này truyền ra ngoài, những hành hội lớn nhỏ sẽ dễ dàng tìm được biện pháp đối phó với hắn. Tuy rằng hiện tại Diệp Trần cũng khá là trâu bò, nhưng chưa đến nỗi là vô địch. Thân là thực vật sư, hắn có một nhược điểm tiên thiên, chính là phạm vi công kích của hắn so với chức nghiệp viễn trình yếu hơn rất nhiều. Nói cách khác, những hành hội lớn nhỏ, nếu trước đó chuẩn bị tốt, đồng loạt tập thể 10 chức nghiệp viễn trình cùng công kích có thể làm hắn hồi thành trong nháy mắt. Có thể đạt thêm một chút kinh nghiệm đương nhiên là tốt. Nhưng hắn không thể vì nhỏ bỏ lớn, kinh nghiệm này ở bên ngoài chỉ cần tốn thêm chút thời gian có thể kiếm được đầy đủ. Nhưng trong di tích thì không phải vậy, có một số thứ là độc nhất vô nhị, ở nơi khác có kiếm cũng không ra. Ba tác long pháp trượng, lưu liên tạc đạn cấp 4, không phải không thể sử dụng, nhưng ít ra sau khi di tích mở ra hơn 1 giờ. Đảm bảo tất cả người chơi cùng đi vào di tích bên trong. Người chơi tử vong ra ngoài không thể mang tư liệu tiến vào di tích bên trong. Hiện tại cứ nên đi theo mấy người Man Tam Đao để lấy kinh nghiệm thì hơn. Có bọn họ, cho dù không sử dụng ba tác long pháp trượng, chỉ cần trang bị bình thường cũng có thể tiêu diệt tuyệt đại bộ phận người chơi trên cái đảo nhỏ này. Ha ha, tốt lắm, vậy là chúng ta nhất trí. Lập tức khởi hành, xem con mồi đầu tiên của chúng ta là ai nào. Man Tam Đao cười ha ha, mang theo đội ngũ phất tay hào khí tiến về phía trước. Lúc này khoảng cách di tích chính thức mở ra một đoạn thời gian. Không ít người chơi còn ở lại, đều lục tục đi vào bên trong di tích. Người chơi ở hải đảo càng lúc tới càng nhiều, hầu như đều hướng phía hải đảo mà đi. Tự nhiên các hội lại càng nhiều. 6 người đi không lâu, đã gặp một đội khác. Hai bên tất nhiên không nói một lời liền động thủ, nhưng đội Diệp Trần có 6 người. Sau khi trải qua 2 tràng đấu, mọi người cũng đều có chút phối hợp, đội kia chỉ coi như đội ngũ bình thường mà thôi. sao có thể là đối thủ của bọn hắn? Khai chiến không lâu, 6 người đã giải quyết xong xuôi bọn họ, như thế lập tức giết vài ba người. Ba âm mục nhân yếu nhất trong đội ngũ cũng nhận biết rất rõ ràng phương pháp tác chiến của đội. Đơn giản mà nói, chính là hai chiến sĩ đánh chính diện, hai thích khách đánh lén. Hắn cùng Diệp Trần chỉ cần ở bên cạnh phụ trợ một chút là được. Phương pháp chiến đấu này đơn giản mà thô bạo, để phá giải thật không đơn giản, nhất là hai thích khách tiềm hành rất cao cường. Dưới tình hình thiếu phạm vi công kích của pháp hệ, bọn họ tạo thành một đội tạm thời ở cái tiểu hải đảo này. Giết người thì quả thực không ai có thể kháng cự. Năm khối mảnh vỡ, khoảng cách tiến vào di tích mất hơn 30 phút, với man tam đao chủ yếu là chở người. Đoàn người tái giết chết người chơi hai đội ngũ, tổng cộng đạt được 5 khối mảnh vỡ. Hơn nữa 5 khối mảnh vỡ này cũng không nặng túi. Lời nói vận khí tốt, có thể mau chóng hợp thành một khối năng lượng tinh thạch đầy đủ. Cách chương.